Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 2 chương 42, phân phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo niềm vui sướng vì thực lực được đề cao một bước, Liễu Bích đi tới, rồi chín tiểu quán lúc này bọn người Blossom và Sparkup đang ở trong phòng dưới đất của tiểu quán, mở ra bản đồ thương nghị cái gì đó. Blossom thấy Liễu Bích đến liền đưa miệng cười, nụ cười của ả vẫn thần bí, thâm thúy như trước. Mercury chấp sự phó giáo, ngươi nhất định là mang đến cho ta một tin tức tốt. Ngài nói đúng, Liễu Bích đi tới bên bản đồ, nhìn thoáng qua một đảo cách Huyền Vũ đảo 20 dặm về phía nam là Địa Cung Sơn, cũng là phụ trúc đảo thuộc Học viện Đấu Pháp. Ta cùng với Đao và Móng thương lượng qua, hắn nguyện ý dốc toàn lực giúp Thánh giáo, cũng hứa hẹn sau đó sẽ không hỏi tới ai đã giúp đỡ hắn. Móng, Blossom ngạc nhiên, còn có một vị đấu thần cường đại đến giúp ngươi sao? Liễu Bích cúi người nhìn bản đồ Địa Cung Sơn, trầm giọng nói. Bất quá, hắn muốn giúp ma đầu bị nhốt kia, các ngươi cũng không thể hỏi hắn là ai. Nói đến đây trong lòng Liễu Bích kêu khổ, nàng vì giả mạo cao thủ nên không có hỏi qua thực lực của Steven là gì, cho nên chỉ có thể tiếp tục nói hàm hồ. Ngoại trừ bản thân hắn, hắn còn hứa có thể cung cấp hai thần sủng thú, dị năng là trao đổi cùng khống chế tinh thần hệ. Trao đổi cùng thao túng tinh thần, thật sự là một tin tức rất tốt. Như vậy, tại hải vực của Huyền Vũ đảo có rất nhiều thần sủng có thể làm hình nhân cho chúng ta sai khiến. Sparkup huynh đệ thân ái, ngươi nghĩ xem, Severus thấy tình hình như vậy thì sẽ có vẻ mặt như thế nào? Sparkup cũng cười nhẹ hắc hắc, lão ngoan cố dám chắc sẽ mất rất nhiều thời gian mới thoát ra được. Liễu Bích nhìn bộ dáng mừng rỡ của bọn họ đột nhiên nhàn nhạt nói. Ta đã gặp vị bằng hữu của ta, hắn cũng đáp ứng giúp ta. Đương nhiên, giúp ta là giúp. Thánh giáo, bất quá nếu có người nào cố gắng tìm hiểu về hắn. Nha nha, vậy chỉ có thể là trời xui đất khiến. Đôi mắt sắc bén của Blossom nhanh chóng nhìn Liễu Bích, hắn không muốn cái gì chứ? Chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Huống chi ta cũng là chấp sự phó giáo của Thánh giáo. Liễu Bích nói một cách cực kỳ thân thiết, giao dịch sao, nó làm rạn nứt tình hảo hữu đấy. Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu, vĩnh viễn là bằng hữu. Blossom nói hết sức chân thành, bất quá chỉ có trời mới biết lời ả nói có thể tin được mấy phần, Liễu Bích cũng tiếp tục nói hàm hồ. Thực nghiệm của Dylan phải hoàn toàn bị hủy diệt, đây là yêu cầu của Thánh giáo, mà yêu cầu của bằng hữu của ta là thực nghiệm phẩm của Dylan. Bằng hữu của ngươi cũng yêu thích luyện kim thuật, trong mắt Blossom toát lên một vẻ bất an, ả sợ sau khi trừ khử Dylan lại xuất hiện một tên điên luyện kim còn cường đại hơn. Làm sao lại như thế được Blossom các hạ tôn quý, chỉ là thực nghiệm phẩm. Cái này bao hàm nhiều thực nghiệm phẩm là kỳ bảo chúng ngoại trừ là luyện kim còn có rất nhiều tác dụng, không phải sao? Blossom quay đầu nhìn một trong 16 thủ hộ đấu thần, người nọ tiến lên cúi đầu nói. Blossom các hạ tôn quý, căn cứ vào nghiên cứu của ta đối với luyện kim thuật thì nếu chỉ lấy thực nghiệm phẩm cũng sẽ không dẫn tới kết quả khiến ngài lo lắng. Nhưng Dylan cùng trợ thủ của hắn phải chết, vấn đề mấu chốt là không thể lưu lại chứng cứ. Nhận được đáp án của chuyên gia, Blossom hài lòng gật đầu. Mercury, ta đáp ứng yêu cầu của bằng hữu của ngươi. Bây giờ, ngươi nói kế hoạch của ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, kế hoạch của ta rất đơn giản. Đầu tiên Thánh giáo dùng danh nghĩa của giáo hoàng bệ hạ tùy tiện tìm một lý do dẫn khai cao thủ của học viện đi. Cao thủ lúc này đã ở ngoài, vậy có thể giảm bớt khá nhiều lực cản đối với chúng ta. Sau đó, ngày 3 tháng 2, Liễu Bích nói tỉ mỉ, nụ cười trên mặt Blossom càng ngày càng nhiều. Đại khái là như thế này, bất quá theo bằng hữu của ta nói, bên người của Dylan rất có thể có hai nhân vật phi thường cường đại bảo vệ hắn, thực lực thậm chí có thể so với bằng hữu của ta. Chấm, hai người kia đương nhiên là cơ nha cùng hủ thi bên người Dylan. Cái gì? Blossom vỗ mạnh cái bàn, nhíu mày, cắn răng nói. Nếu thật sự có hai người như vậy tồn tại thì kế hoạch của ngươi tuyệt không có khả năng thành công. Liễu Bích cười thần bí. Đừng nóng vội, ta còn có hai vị bằng hữu khác, bọn họ có thể đối phó với một trong hai người kia. Ngươi còn có bằng hữu khác ngoài, móng. Nụ cười của Liễu Bích lộ ra vẻ thần bí. Đúng vậy, ta có rất nhiều bằng hữu là pháp thần. Ngày 3 tháng 2, túc xá của Steven, chủ phó bốn người đang ngồi thương lượng gì đó. Thiếu chủ, ta chỉ kiếm được tư liệu này, ngài xem có thể đánh động Mercury không? Mắc ta không biết, thật sự không biết, nhưng cũng chỉ có thể thử một lần. Quỷ thần ơi, Liễu Bích lại từ hư không xuất hiện trước mặt Steven. Tư liệu gì, đưa đây ta xem. Liễu Bích lạnh như băng ngồi trên ghế, Steven cùng Mark ở đối diện mặc dù có kinh nghiệm lần trước nhưng cũng lấy làm kinh hãi. Nếu lần trước còn có thể xem là ngoài ý muốn thì lần này bọn họ đã có đề phòng nhất định, nhưng kết quả vẫn giống lần trước, không có phát hiện ra điều gì. Miện hạ tư liệu đều ở đây, Dylan bắt Maya tiến hành một thực nghiệm tên là Thánh Linh. Steven giao cho Liễu Bích tư liệu, sau đó đứng một bên. Liễu Bích vừa nhìn, trong lòng thầm kinh ngạc, chết tiệt, Dylan quả thật là một thiên tài. Vì Thánh Linh thực nghiệm là bắt người làm cây cỏ, trên loại lá cỏ này Dylan lại phát minh ra một loại Thánh Linh gì đó, sau đó Dylan dùng một chút thủ đoạn bình thường. Trước tiên bồi dưỡng tốt cho cái cây, tiếp theo đó Thánh Linh bên trong cơ thể con người khai hoa kết quả, hấp thụ hết tất cả trên cơ thể người chủ. Bước cuối cùng, chính là Dylan đợi sau khi khai hoa kết quả tới hái quả. Ăn Thánh Linh này, Dylan sẽ có hết thảy năng lực của người chủ đã bị cây hoa ký sinh, không chỉ có đấu khí, mà là hết thảy. Mục đích cuối cùng của thực nghiệm này là thu được huyết mạch của Maya, cũng là thu được huyết mạch của ngoại công Mercury, như vậy hắn có cơ hội nhận được siêu phàm thần lực của Yết Đế Thần. Xem đến đây Liễu Bích đã giải thích được hết thảy hành vi của Dylan, nàng âm thầm lấy làm buồn cười, cái gì mà chuyển khí đấu thần, thay đổi thiên phú. Bất quá là một loại thủ đoạn khiến cho cây cỏ tốt hơn thôi. Nực cười, thánh giáo cũng nghĩ hắn sáng tạo ra thần. Bất quá như thế rất tốt, bằng không chính mình cũng không thể lợi dụng bọn họ. Steven khiếp sợ nói, miện hạ tư liệu này có làm ngài vừa lòng không? Liễu Bích không trả lời hắn mà vỗ vỗ tay. Bập bập, vách tường trước mặt Steven hiện ra một bóng đen, nó từ từ lộ ra khỏi vách tường móng vuốt của lưu mục. Chủ phó bốn người cảm thấy nhiệt độ trong phòng nháy mắt đã giảm xuống tới điểm đóng băng, hai chân dường như không đi được. Nữ thần, chờ ngài phân phó. Lưu mục dựa theo kế hoạch phối hợp với Liễu Bích, hắn khom người chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tuyến trong lòng Steven, Hera cùng Mark và En hoàn toàn bị phá hỏng, đây là bằng hữu của Mercury sao? Khí thế của hắn quá mạnh mẽ, cho dù là cha mạnh nhất cũng chỉ như thế. Không, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng người này, hẳn còn mạnh hơn so với cha. Nhân vật cường đại như thế cũng hướng Mercury cúc cung, dùng khiêm nhường đáp lại còn dùng ngữ khí của người hầu hỏi có gì phân phó. Trời ơi, Mercury rốt cục cường đại tới bậc nào? Liễu Bích rất lạnh nhạt nhìn phản ứng của Steven và Hera, không để ý tới lưu mục. Ngày mốt còn có mấy tên nhãi kia cụ thể như thế nào hắn sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng, con mắt ngươi nên nhìn xa một chút, không nên hỏi, hiểu không? Bằng hữu của ta tính tình không có dễ nói chuyện như ta đâu. Steven dùng sức gật đầu, vui vẻ nói. Người an tâm, ta chỉ cần cha ta bình an, tuyệt sẽ không nói nhảm một câu. Cách chương.